Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 284, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Người nói, tên tiểu tử kia hiện tại nên còn ở hang động đác đi. Vậy cũng là nhờ có lão đại A. May mà hắn đối với hang động đác tương đối quen thuộc, mới sẽ thành công đem tên kia bó ở nơi đó. Nơi nào, ha ha. Lần này chúng ta bắt được Dunspass không phải là bình thường cường a. Cảm giác coi như là so với lần trước chúng ta ở Spinarak trấn gặp phải cái kia ba con Pokemon đều là không hề thua kém. Đợi lát nữa chúng ta trao đổi đến những thứ đó liền chia đều đi. Đa tạ lão đại, tạ ơn lão đại nhiều. Nương theo một trận náo nhiệt tiếng bàn luận, ở Pokemon trung tâm cửa, cũng là lần thứ hai đi vào một đám người huấn luyện. Mà những này người huấn luyện đến tự nhiên cũng là gây nên ở đây cái kia vị trẻ tuổi chú ý. Lúc trước Dunspass bộ phận người huấn luyện tỉ thí ở trong. Trong đó tốt nhất Dunspass vẫn là cái kia người thứ hai người huấn luyện Dunspass. Thế nhưng trên thực tế, người trẻ tuổi mặc dù là cực kỳ đối với Dunspass cực kỳ cuồng nhiệt. Thế nhưng đối với này con Dunspass có chút không quá thỏa mãn. Các ngươi thu phục đến Dunspass sao? Ở nhìn thấy những này người huấn luyện thời điểm, người trẻ tuổi cũng là quay về cầm đầu cái kia bị chung quanh hắn người huấn luyện đều được gọi là lão đại người huấn luyện. Lễ phép nói rằng, đương nhiên rồi. Không phải vậy chúng ta đến tới nơi này làm gì? Cái này người huấn luyện nhìn chu vi người huấn luyện một chút. Cũng là tùy ý nở nụ cười. Quay về 20 người trẻ tuổi này không chút nào tôn kính nói rằng. Tiểu tử, ta Dunspass không phải là bình thường cường a. Giả như ngươi muốn ta này con Dunspass. Như vậy ta liền cần ngươi dùng cái kia trong túi tất cả mọi thứ đến cùng ta trao đổi. Nói, hắn nhìn người trẻ tuổi túi trên tay. Cũng là tràn ngập mê tít mắt cùng tham lam. Giả như nói ngươi Dunspass thật sự trị cái giá này. Như vậy điều kiện của ngươi tự nhiên không phải vấn đề gì. Tựa hồ là cảm nhận được cái này người huấn luyện đối với mình xem thường. Người trẻ tuổi này nhíu nhíu mày. Cũng là thản nhiên nói. Trong giọng nói cũng là không chút nào cho cái này người huấn luyện cái gì tốt ngữ khí. Ngươi không phải người địa phương đi. Mà vào lúc này, cái này người huấn luyện cũng là nhìn người trẻ tuổi cười nói. Làm sao? Không phải người địa phương thì thế nào? Người trẻ tuổi sững sờ. Cũng là quay về cái này người huấn luyện cười lạnh nói. Ngươi nhìn thấy những người này nhìn chúng ta ánh mắt sao? Chúng ta nhưng là ở thành phố Cherry Grove một vùng mạnh nhất người huấn luyện đoàn thể. Ngươi lúc nói chuyện, ưa nhìn nhất rõ ràng ngươi nói chuyện đối tượng là ai? Không phải vậy dẫn hỏa trên người không phải là chuyện tốt đẹp gì? Mà vào lúc này, tại đây cái sắc mặt âm lãnh người huấn luyện bên người một cái tương tự với tiểu đệ người huấn. Luyện cũng là quay về người trẻ tuổi nói rằng, này có vẻ như cùng ta cũng không có quan hệ gì đi. Đối mặt cái này tiểu đệ người huấn luyện trong lời nói uy hiếp. Người trẻ tuổi nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, đương nhiên, giả như các ngươi giả như không muốn tiếp tục. Như vậy ta có thể không cần các ngươi Dunspass. Mà ở cùng những này nhìn qua cũng không giống như là vật gì tốt người huấn luyện nói xong nói. Sau khi, người trẻ tuổi cũng là nhìn về phía ở đây đông đảo người huấn luyện. Cười nhạt nói rằng, ở đây cùng các vị nói một chuyện. Ở lần này sự tình qua đi sau khi, các ngươi giả như cũng không cần các ngươi thu phục Dunspass. Cũng là mau chóng đem bọn họ phóng sinh đến bọn họ nguyên lai sinh hoạt địa phương. Lần này bởi vì ta cần làm cho ở hang động đác bên trong Dunspass số lượng có chút giảm thiểu. Tuy rằng những này số lượng ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ. Thế nhưng giả như nói các ngươi rất không thích Dunspass, liền vẫn là trả lại bọn họ tự do đi. Ta nghĩ chuyện này đối với các vị vẫn là Dunspass mà nói đều là một chuyện tốt. Đương nhiên. Cường hào ngươi sau khi kết thúc chúng ta liền đi đem Dunspass phóng sinh. Dù sao như thế quấy rối cuộc sống của bọn họ cũng là chúng ta không được. Ở người trẻ tuổi nói xong thời điểm, ở đây một ít tâm địa thiện lương người huấn luyện cũng là giơ tay lên nói rằng: ta đại diện cho Dance Pass môn cảm tạ các ngươi. Người trẻ tuổi nở nụ cười, nói rằng: đừng con mẹ nó phí lời. Ngươi không phải là không muốn muốn chúng ta Dance Pass sao? Vậy ta liền để ngươi xem cái rõ ràng đi. Cái này người huấn luyện đoàn thể lão đại âm lãnh nở nụ cười, cũng là cầm trong tay trang bị Dance Pass trực tiếp ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống Pokemon trung tâm trên sàn nhà. Một con nhìn qua cùng bình thường Dance Pass cũng không có gì khác biệt Dance Pass cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Ở đây người huấn luyện môn đều là cảm thấy bĩu môi. Nói rồi nhiều như vậy, người Dance Pass không phải là cùng chúng ta gần như a? Thế nhưng ở cái kia vị trẻ tuổi tầm mắt nhưng là hoàn toàn tập trung lên. Bởi vì hắn phát hiện này con Dance Pass đẳng cấp cùng lúc trước những người Dance Pass hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thế nào? Người nếu là nghiên cứu Dance Pass, như vậy ngươi nên cũng là nhìn ra rồi đi. Người huấn luyện đoàn thể lão đại lạnh lùng nở nụ cười, nhìn qua là cực kỳ đắc ý nhìn về phía người trẻ tuổi này. Nhạt cười nói, người này con Dance Pass đẳng cấp rất cao. Hẳn là hang động đác bên trong Dance Pass loại trong đám mấy cái thủ lĩnh bên trong một con. Người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm nghị lên, nhìn lúc này ở trên sàn nhà có chút bi thương Dance Pass, nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cái này lúc này vẫn là cực kỳ âm lãnh nhìn mình người huấn luyện. Nói rằng, thế nhưng, ta cũng không cần ngươi này con Dance Pass. Này con Dance Pass nên trở về hắn quần thể. Ngươi có biết hay không? Đối với một cái quần thể mà nói, mất đi một người thủ lĩnh sau khi nguy cơ, này mắc mớ gì đến ta? Lại nói ngươi không muốn đúng không? Cái này người huấn luyện một mặt không đáng kể nói rằng, trở tay cũng là thu hồi hắn Dance Pass. Ngươi thực sự là quá phận quá đáng. Người trẻ tuổi tuy rằng không phải người huấn luyện, thế nhưng hiện tại cũng là căn bản nhìn không được cái này người huấn luyện. Các anh em, hắn không muốn Dance Pass, thế nhưng chúng ta hay là muốn đồ vật của hắn nha. Nghe lời của ta, trực tiếp cướp. Cái này người huấn luyện quay đầu, nhìn về phía sau mình một đám người huấn luyện, cũng là lớn tiếng cười nói. Được rồi nha, người này âm thanh hạ xuống. Hắn một đám tiểu đệ cũng là cực kỳ cao hứng dự định bắt đầu động thủ. Mà vào lúc này, trước vẫn là nhìn tất cả những thứ này đông đảo người huấn luyện cũng là dồn dập đứng ở người trẻ tuổi bên này, số lượng bên trên cũng là có không phân cao thấp xu thế. Vào lúc này, am hiểu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu cái này người huấn luyện đoàn thể cũng là có chút do dự. Các ngươi nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch. Âm lãnh người huấn luyện quay về những này đứng ra ngăn cản bọn họ người huấn luyện lạnh lùng nói, chúng ta đã chịu đựng các ngươi như thế kẻ cặn bã rất lâu. Chỉ bằng các ngươi những người này phẩm, đến cùng là làm sao trở thành người huấn luyện. Mà vào lúc này, những này người huấn luyện dự định trực tiếp không nể mặt mũi, lập tức chính là dồn dập quát lên. Đúng, từ hôm nay trở đi, Pokemon trung tâm không hoan nghênh các ngươi loại này phẩm chất ác liệt người huấn luyện. Mà vào lúc này, nguyên bản cũng không hề để ý nơi này roi cũng là vọt tới những người này trung ương. Hiểu rõ sự tình bắt đầu chưa sau khi cũng là cực kỳ tức giận quay về cái này người huấn luyện. Đoàn thể hô, vào lúc này, cầm đầu âm lãnh người huấn luyện sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà ngay ở hắn dự định trực tiếp quay về trở mặt thời điểm, Pokemon trung tâm cửa lớn mở ra, từ bên ngoài đi tới hai người, mà ở nhìn thấy hai người kia thời điểm, cái này âm lãnh người huấn luyện sắc mặt cũng rốt cục phát sinh ra biến hóa. Không thể, không thể, không thể, không thể nào, bọn họ không nên vẫn là ở hang động đác sao? Chẳng lẽ nói bọn họ từ bỏ bắt giữ Dance Pass? Không chỉ là cái này âm lãnh người huấn luyện, hắn một đám bọn tiểu đệ cũng là triệt để kinh ngạc. Chuyện lúc trước tự nhiên là bọn họ hợp lực bên dưới làm ra. Tự nhiên cũng là biết muốn từ hang động đác bên trong đi ra duy nhất đánh đổi chính là hai người. Này người huấn luyện từ bỏ 513 bắt giữ Dance Pass. Không tốt, cái này nữ thực lực quá mạnh mẽ. phải đi à? Trong đầu nghĩ cái ý niệm này, cầm đầu người huấn luyện vào lúc này cũng là lòng rối như tơ vò. Trên trán cũng là xuất hiện mồ hôi lạnh. Các ngươi là, Joy nhìn Nao cùng Amamiya, cũng là đi tới Nao cùng Amamiya bên cạnh hỏi. Joy, chuyện này, chúng ta sau khi lại tán gẫu đi. Vào lúc này, Amamiya nhưng là lạ kỳ đi tới Joy trước người. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười quay về nàng nói rằng. Mà vào lúc này, Nao nhưng là đạp lên chậm rãi bước tiến hướng về cái kia người huấn luyện đoàn thể đi tới. Người trẻ tuổi nhìn hướng về nơi này đi tới sắc mặt cực kỳ bình tĩnh thiếu niên này. Không biết tại sao trong lòng áp lực nhưng là đột nhiên trở nên cực kỳ khổng lồ. Theo bản năng muốn né tránh thiếu niên đảo qua nơi này tầm mắt. Cuối cùng, ở trong tầm mắt của hắn, thiếu niên là đi tới cái kia đáng ghét người huấn luyện trước người. Đứng thẳng đi, không chỉ là người trẻ tuổi này cảm nhận được lúc này nao khí chàng mạnh mẽ. Ở đây tất cả mọi người đều là cảm nhận được. Liền ngay cả Joy cũng là cho rằng điểm này mà có chút sợ sệt không dám tới gần Nao. Mà ở Joy bên người Amamiya nhìn Nao bộ dáng này nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Lần này chính mình bị thương. Nao là thật sự tức giận. Tiểu tử thúi, người hiện tại lại đây. Là đến tìm cái chết sao? Ta sợ bạn gái của ngươi. Thế nhưng ta cũng không sợ ngươi a. Âm lãnh người huấn luyện nhìn Nao mặt không hề cảm xúc đứng ở trước mặt chính mình. Cũng là lớn tiếng quát lên. Thế nhưng hắn càng như vậy. Nhưng càng là che lấp không được hắn trong nội tâm sợ sệt. Đúng, đối mặt lúc này khí chàng cực kỳ đáng sợ Nao. Trái tim của hắn đều là ở không nghe sai khiến nhảy loạn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lần này, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nao nhìn kỹ nam tử này, thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên, thật giống như từ trong địa ngục truyền đến thì thầm bình thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.